Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 24, vỡ vụn chi môn. Đây chính là Apocalypse A. Đây là phá hủy Cairo phất tay liền chế tạo ra kim tự tháp. Để địa cầu trên sở hữu đạn đạo cũng bay hướng thái khoảng không báo hỏng đồng thời xông vào lầu năm. Góc nghênh ngang rời đi để bọn hắn không cam lòng vừa bất đắc dĩ Apocalypse A. Ở trong mắt bọn họ, Apocalypse là có thể hủy diệt thế giới đồng thời coi như bọn họ liên thủ có cảm giác không có hy. Vọng đại Boss A, bọn họ có thể tiếp thu tô phục đánh bại Apocalypse, nhưng không phải là phương thức này A. Một hồi lâu sau Emma mới khiến cho người đem Apocalypse mang đi. Vừa bắt đầu còn có chút bận tâm thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Apocalypse hiện tại cái gì cũng làm không, tựa hồ liền lực phản kháng khí đều không có. Theo Apocalypse bị mang tới phi cơ theo Storm cùng thiên sứ nhốt tại nhất lên. Tô phục lúc này mới hướng về Peggy Carter nói, được. Sự tình giải quyết còn lại chính là các ngươi sự tình. Đúng, chấm ngoặc kép. Tô phục nhìn về phía dã thú, Jubilee ở ta bên đó đây. Chờ trường học các ngươi sự tình thỏa đáng ta lại tiễn Jubilee trở lại. Dã thú gật gù, tô phục mang theo người mình xoay người ly khai về trên máy bay. Phi cơ chậm rãi cất cánh, tô phục loại người trở về phe banh, mà dã thú bọn họ cũng ngồi chính mình phi cơ chuẩn bị trở về học viện. Một mặt muốn kiểm tra chắc tình huống. Một mặt trọng kiến học viện, còn Cairo bên này sự tình, tin tưởng S.H.I.E.L.D sẽ đến xử lý. Phe banh, phi trường, Emma loại người đem Apocalypse, Storm, thiên sứ áp đi, Peggy Carter theo Carol từ trên máy bay hạ xuống nhìn về phía tô phục. Ta phải đi, Peggy Carter nói, đến tiếp sau có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô phục gật, gù, ngươi đi giúp ngươi đi. Qua ấy ngày ta có thể sẽ tìm ngươi. Peggy Carter ứng một tiếng nhìn về phía tô. Phục, ngươi biết không? Ta đột nhiên rất sợ sệt. Thực lực ngươi sâu không thấy đáy. Ta cho rằng Apocalypse, Magneto đã rất khủng bố. Thế nhưng ngươi so với bọn họ càng kinh khủng. Nếu như ngươi nghĩ hủy diệt thế giới, ai có thể ngăn cản? Nếu như đem Apocalypse đổi lại ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ thành công chứ? Nói cho ta biết, ngươi không có nghĩ như vậy phương pháp, ngươi sẽ không để cho thần môn quốc gia biến thành thống nhất thế giới quốc gia. Peggy Carter nhìn về phía tô phục, phảng phất muốn biết tô phục chân thực muốn phương pháp. Tô phục cười, ta hiện tại cũng không có nghĩ như vậy phương pháp. Còn sau đó... các người phải cố gắng để ta không có loại này muốn phương pháp tốt. Peggy Carter hít sâu một cái gật gù xuất ra Carol rời đi. Thống nhất thế giới, cái nào có ích lợi gì? Đến thời điểm xuất hiện bất kỳ tình huống đều cần chính mình đi xử lý hơn nữa còn không thể bất kỳ. Chỗ tốt nào, huống chi địa cầu động một chút là gặp công kích xâm lấn. Chính mình nếu thống nhất thế giới cái kia những cái này đều là hắn nhất định phải đi làm việc tình. Như bây giờ thật tốt, độc lập thành quốc, không ai dám coi khinh chính mình, không ai dám đắc tội chính mình, mặc kệ muốn làm gì đều biết có thể thành công. Nếu có phiền phức, đồng ý ra tay liền tranh thủ điểm chỗ tốt, không muốn ra tay tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Có thể nói chính mình hưởng thụ lấy thống nhất thế giới chỗ tốt. Cũng không dùng gánh chịu đồng nhất thế giới áp lực cùng trách nhiệm. Cái này thật tốt, chưa thấy những hoàng đế kia trái lại càng thêm bận tâm lao lực. Nếu như là địch quốc hoàng đế đều có thể ra tay chinh phạt. Nhưng nếu như địch quốc biến thành chính mình quốc thổ ở có tình huống thế nào trái lại cân nhắc. Muốn bao nhiêu, trở lại cung điện. Tô phục liền gặp được Jubilee vội vội vàng vàng chạy tới. Tại sao không mang ta cùng đi à? Jubilee oán giận hỏi. Tô phục cười cười. Đi cũng vô dụng. trường học các ngươi người trừ đem Trác cứu ra ở ngoài chính là đánh đấm giả bộ. Thủ trào, dù bơ ly đuôi ngựa thao túng mấy lần, Tô Phục tiếp tục nói, trường học các ngươi phòng trừng trọng kiến cũng phải một quãng thời gian. Ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này, đi xem ngươi là thế nào đánh bại Apocalypse a. Dù bơ ly nói, vậy ngươi không thể đến liền đúng, bởi vì ngươi căn bản nhìn không ra cái gì. Tô Phục nhẹ nhàng lôi đuôi ngựa để dù bơ ly không tự chủ được theo hắn tiến cung điện. Ai nha, ngươi đừng kéo đầu ta phát a. Ngươi ở đây dạng ta nhưng là lấy mái tóc phá a. Dù bơ ly nói, đuôi ngựa rất tốt, nhất là cặp đuôi ngựa, ta rất yêu thích. Tô Phục cười nói một câu đến là buông nàng ra đuôi ngựa. Cặp đuôi ngựa a, không đơn thuần Tô Phục yêu thích, e sợ mỗi người đàn ông cũng yêu thích chứ. Dù bơ ly chu chu mỏ ngẫm lại nói, ta nghĩ về trường học đi xem, ngươi nghĩ trở lại, đúng nha, dù sao trường học muốn trọng kiến, hơn nữa ta đồ vật cái gì cũng không biết rằng như thế nào. Dù bơ ly nói, vậy cũng được, buổi tối ta đưa ngươi trở lại, lúc nào muốn tới đây gọi điện thoại cho ta, ta liền tiếp ngươi tới, được. Dù bơ ly gật gù sau đó cũng không thể quấn quýt lấy Tô Phục. Chính mình đi chơi, Tô Phục thì lại kêu lên sai lóc chuẩn bị đi phòng giam nhìn. Mỗi cái thế lực cũng thiếu không thứ này. Tô Phục nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá vẫn không thể cơ hội gì sử dụng. Duy nhất có khả năng dùng chính là Tây Phong. Bất quá lại bị nhốt tại trấn ngục chi môn làm bài trí tới lui lui bị người tham quan. Cái này phòng giam tuy nhiên không nhiều, nhưng là dùng một phần nhỏ Adamant Sâm chế tạo, đồng thời còn bị Tô Phục dùng ma pháp, theo tiên cung cùng với ớt hai phòng giam gần như, truyền tống năng lực ở đây căn bản vô dụng. Lúc này, trong phòng giam Storm, thiên sứ cũng đã tỉnh, Storm tuyệt vọng ngồi liệt ở trong phòng giam, mà thiên sứ xem ra rất táo bạo vẫn thử nghiệm muốn đánh nát phòng giam. Đáng tiếc căn bản chưa thành công khả năng, mà đổi thành một bên, Apocalypse cũng ngồi ở trong phòng giam. Hắn bị giam sau khi đi vào Tô Phục liền thủ tiêu vỡ vụn chi môn. Hắn hẳn là đã nếm thử truyền tống đáng tiếc chưa thành công. Là ngươi, Tô Phục theo Psylocke sau khi đi vào. Storm liền nhận ra Psylocke, nhìn Psylocke như sủng vật cẩu một dạng bò sát theo Tô Phục. Điều này làm cho Storm sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Nàng một mặt vì là Psylocke khổ sở, mặt khác cũng vì chính mình đón lấy vận mệnh lo lắng. Ngươi hay là không giết chết được ta? Apocalypse lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phục nói. Tô Phục đứng ở Apocalypse phòng giam trước cười chậm rãi trầm xuống làm ra dường như muốn ngồi xuống tư thế. Đồng thời phóng thích năng lực chuẩn bị làm ra phù không chi môn kéo chính mình. Kết quả phù không chi môn còn không có xuất hiện, chỉ thấy Psylocke bò đến phía sau mình nằm ngang, tứ chi chạm đất. Tô Phục hơi ngẩn người, sau đó thuận thế ngồi xuống. Trước không giết ngươi là bởi vì giết ngươi có chút lãng phí. Ngươi nên từ kinh hãi ác tiên sinh nơi đó hiểu được cơ nhân tầm quan trọng. Ta không giết ngươi chính là vì muốn ngươi cơ nhân, chờ ta chiếm được, ngươi liền không có có giá trị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.